Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, thứ ở đáy biển vòng quyền. Nàng cũng từng tiến vào quá đáy biển, nhưng là lại chưa cùng ở đây nước biển như nhau. Tràn đầy một loại cảm giác bị đè nén, ở giữa không trung thời gian, mặc dù là có tầng tầng sóng biển, thế nhưng nước biển nhìn qua chỉ ít vẫn là lam sắc. Thế nhưng ở đây, ngoại trừ màu xám vẫn là màu xám mani xung quanh, không có bất kỳ loại cá, ngay cả những thứ ấy ở trong nước biển lượn lờ hải tảo, đều là nhiễm lên màu xám một tầng. Trong biển rất yên tĩnh, tĩnh sẽ làm tất cả mọi người nhận vi, ở đây chỉ là một không có gì khí tức tồn tại tử hải như nhau. Nhưng, đối chủy thủ tiến vào, xung quanh mờ mịt nước biển, trở nên sáng sủa lên. Mọi người ở thần bí kia hắc y nhân dẫn đầu hạ, theo sát chủy thủ phía sau, vòng qua một cái lại một cái thỉnh thoảng du quá mãnh thú. Cứ như vậy, đi tới đại khái một ngày có thừa, theo bọn họ thâm nhập, xung quanh liền mãnh thú cũng không có. Thế nhưng, bầu không khí lại có vẻ càng thêm kiềm chế. Rốt cuộc, có một tiên giai sơ cấp nhịn không được kéo kéo vạt áo, khẽ nguyên rủa một tiếng. Mà hắn táo bạo, tự nhiên cũng là đổi lấy người dẫn đầu một trận trách cứ. Lại là một ngày, Chu Thuần chưa bao giờ biết, bạo loạn hải vực cư nhiên có thể như thế sao? Theo xung quanh áp lực tăng, rất nhiều người đều để đỡ không được khởi động linh lực phòng hộ che. Chu Thuần một nhà ba người lại không có. Điểm ấy áp lực, đối với bọn hắn mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Bởi vì giây lát giới trung trọng lực căn phòng, Chu Thuần sở thiết trí trọng lực, so với áp lực này muốn tới lớn rất nhiều. Thuần Nhi, ngươi nói, trùy thủ này là không phải cố ý. Chu Thuần trong đầu vang lên quân ngự hàn thanh âm, đồng thời ánh mắt của nàng cũng là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước không nhanh không chậm bay. Trùy thủ, nếu như là cố ý, kia trùy thủ này còn thật là giúp của chúng ta bận rộn. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Ngươi nói, trùy thủ này sẽ dẫn chúng ta vòng quyển vòng bao lâu? Quân ngự hàn khóe miệng cầu mỉm cười. Hắn cũng sớm đã phát hiện, trùy thủ này là ở vòng quyển. Mặc dù này quyển vòng không phải hết sức rõ ràng, đại khái là chờ những thứ ấy mãnh thú đại quân tập kích thời gian đi. Chu Thuần cũng là cười khẽ. Hai người bọn họ trên mặt không có chút nào lo lắng. Mà Chu Bảo Bảo thì lại là không có thời gian chú ý này đó. Hắn đang nỗ lực ấn tiểu đằng đầu rắn. Thế nhưng hắn đè xuống đi, tiểu đằng xa lại chui ra. Đè xuống đi lại chui ra. Hắn nhịn không được sưng mặt lên. Nói, con rắn nhỏ xa, nơi này có thật nhiều bại hoại. Ngươi không thể để cho bọn họ phát hiện ngươi. Nếu không ngươi nhất định sẽ biến thành xà Lamani. Sau khi nói xong, hắn lại lần nữa đem tiểu đằng xà cấp ấn trở lại. Thế nhưng, một lát sau, thừa dịp hắn không chú ý, tiểu đằng xà lại chui ra đầu. Chu Bảo Bảo nhịn không được cùng Chu Thuần cầu cứu. Mami, con rắn nhỏ xà hình như phát xuân. Chu Thuần nghe xong hắn tự thuật, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Mami, làm sao bây giờ? Ở đây không có mẫu xà xà, con rắn nhỏ xà có thể hay không nghẹn chết. Chu Bảo Bảo vẻ mặt lo lắng, hắn một bên tiếp tục ấn tiểu đằng đầu rắn, vừa nói, yên tâm, nó sẽ không nghẹn chết. Chu Thuần hung hăng gõ hạ đầu của hắn. Sau đó tầm mắt quét mắt tuần sau vây, cơ hồ là đồng thời, phía trước hắc y nhân dừng lại. Đáng chết chủy thủ, là đem chúng ta hướng mãnh thú tổ chim dẫn sao? Diệt một, chuyện gì xảy ra? Đi theo phía sau hắn những người áo đen kia thấy hắn dừng lại, lập tức lên tiếng hỏi. Trùy thủ này dẫn chúng ta vòng quyển vòng tròn 2 ngày. Hết chương.